tăng như được thứ ba vậy đó. Thì trong cái số là mình vừa đi vừa chơi đi để mà đi đó, thì vài ba ngày tới chứ nhiêu. Sư tướng Bồ Tát thưa tiếp Bậc Thế Tôn, tịnh tịnh là thế nào? Đây bây giờ mình đọc tới hai chữ tịnh tịnh, đơn giản vậy thôi. Tịnh tịnh là thế nào? Phật bảo tịnh tịnh có hai, một là tâm tịnh, hai là thân tịnh. Thân tịnh tịnh là không tạo ba điều ác do thân. Tâm tịnh tịnh là không tạo ba điều ác do ý. Đấy gọi là thân tâm tịnh tịnh. Đây giờ mình học cái tịnh tịnh vậy đó, rồi mình để mình tu à. Chứ đừng có nói, đừng có ham nói tràn gian đại hải mênh mông vậy. Bây giờ mình cần cái tịnh tịnh. Thế thì tịnh tịnh là sao? Tịnh tịnh có hai, thân tịnh tịnh và tâm tịnh tịnh. Cho nên cái từ mà những người xuất gia ta gọi là cái chữ sa di đó. Anh chữ sa di thử dân tức từ, diễn tức ác hành từ, tức thế diễn từ, tế chúng sinh giả, diễn dân cần sách, diễn dân cầu tịnh. Do cái kinh này nè mà ta soạn ra cái luật để cho các thầy sa di học. Thầy sa di á gọi là tức từ, là cái người là thầy sa di tu hành là phải là cái thầy tức từ. Tức từ là sao? Là dứt các cái sự nhiễm ái của cõi đời. Cái gì của cõi đời, các cái sự nhiễm ái đó, những sự vui thú trong ngũ dục lạc đó phải dứt bỏ đi, gọi là tức thế nhiễm, di từ tế chúng sanh, mà làm các việc lành để cứu giúp chúng sanh. Mà làm các việc lành thì là phải tu tập cái pháp tịnh tịnh. Cho nên thầy Sa Di cũng gọi là diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịnh. Thầy Sa Di gọi là cái thầy cần sách, siêng năng sách tịnh, đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Và thầy Sa Di cũng gọi là cầu tịnh, cái tịnh này nghĩa là tìm đặt mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh tịnh tịnh. Tịnh tịnh có hai, thân tịnh tịnh và tâm tịnh tịnh. Thân tịnh tịnh là không làm những cái việc ác như giết người, trộm cướp, tà dâm, ba cái việc ác của thân. Tâm tịnh tịnh đó là dứt bỏ cái niệm về tham lam, giận dữ và ngu si. Ngu si tức là vô minh đó. Đó, thế thì cái tịnh tịnh là vậy. Cũng tịnh tịnh làm vậy đó. Chứ còn có những lúc mình vô trong núi mình ở vậy đó cũng không phải tịnh tịnh đâu. Vô rừng mình ở vậy không phải tịnh tịnh đâu. Còn cái nhập thất nó càng dởm nữa. Gọi là nhập thất mà để tìm cái tịnh tịnh là dởm thôi. Có người nói với tôi ở trong thất ra, nói rất thành thật với tôi rằng là các thầy đưa ra nhập thất thì tụi em, tụi con phải nhập vậy thôi. Chứ kỳ thật là 7 ngày 21 ngày ở trong thất đó hả? Có những lúc dắt chiều rồi nhìn cái cửa sổ, lé nhìn ra cửa sổ mà nhìn thấy mặt trời thì lặn rồi ráng trời chiều, rồi có những con chim con cò nó bay, mà mình phải nhốt ở trong cái thất có 3 thước về ngang, 4 thước về dọc đó, muốn phá những cái nóc nhà mà leo lên trên mà đứng mà chửi chơi mà không cần biết chửi ai, chửi vậy cho nó đã, bởi vì dốc luôn này nó quá khổ đi. Đấy là những vị tu trong thấp nói với tôi, mà không phải một chỗ nói mà hai ba chỗ những người tu tập đều có nói như vậy. Còn tôi ở đó tôi cũng làm đủ ngày hết, tôi cũng nhập thất đàng hoàng. Hồi tôi ở Trà Vinh tôi nhập thất đàng hoàng mà cũng gần phá nhà vậy. Thiệt ra không có gì hay đâu. Vấn đề là cái con khỉ mà tâm duyên ý mã, là vấn đề là mình huấn luyện khỉ, huấn luyện ngựa, chứ còn

dầu mình có phải gần gũi họ, nhưng mà mình đừng để cho cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái sinh hoạt của bốn chúng đó nó tác động vào tâm hồn mình. Coi như là gần gũi mà giống như không gần gũi, mình phải ly đi. Mình phải tu tập sơ thiền, mình ly. Chớ đọc cái câu này rồi đó, tôi nhớ tới cái tương lai của tôi, mà cái trường Phật học cũng gần xong đó, rồi Thành Hội Phật Giáo giao cho tôi cái chùa Thiên Minh. Mà đã nói tới chùa rồi, đây là khi gặp vị hòa thượng ở ngoài đại đức ở cái chùa Thiên Nghiêm lớn vậy nè. Cả một sự hy sinh đó, khó tu, khó an lạc cho bản thân mình lắm. Suốt đời, chứ đừng nói suốt năm, xây chỗ này, cất chỗ kia, trang trí chỗ nọ, sửa, tu bổ chỗ này chỗ nọ, nên là suốt 80 năm vẫn chưa hết công việc. Thế thì cái tâm tưởng của mình nó bị chi phối biết là bao nhiêu. Rồi bây giờ tôi là còn mấy tháng nữa 80 năm, tôi đã quyết chí tránh cái con đường đó. Rồi bây giờ tôi lại đi lãnh chùa là sao? Tôi tu riết rồi tôi cũng hay sao? Không đâu, không có, cái khoát không có cùng, tu phải trí huệ hơn. Cho nên là dầu gọi là Thành Hội giao chùa Thiên Minh cho tôi, mà không phải chùa Thiên Minh là của tôi. Này, nó giống như đây nói là đừng tham dự cái việc của một người. Vẫn nhắc nhở, vẫn dạy bảo, bởi vì mình lớn rồi mình phải dạy cho những cái đàn tử đệ hậu tiết chứ. Nhưng mà làm thế nào đừng dự vào cái công việc của tương trình. Nếu mà mình không đề cao, không đánh giá thì mình dự vào trong đó là coi như xa lầy cho tới cái ngày chết. Câu này khó lắm đấy. Đó. Gánh giác vào cái việc của tứ chúng mà mình lơi gánh giác là mình bị xa lầy. Ta thân ta tịnh thì không gần gũi với bốn chúng, không giữ việc của bốn chúng. Cái đó khó lắm. Do vậy mà tôi rất có những lúc tôi ngồi mà tôi rất là biết ơn là các vị trụ trì, các vị mà ở chúng mà nuôi cả 100, 200, 300 đó, coi như hy sinh tất cả cho người khác mà mình gần như có thể không có gì hết. Như vậy đó, đó là Bồ Tát, Đại Bồ Tát này. Tâm tịnh tịnh thì không buông thả để khởi cái niệm tham dục, sân nhế và ngu si. Đấy gọi là thân tâm tịnh tịnh. Thế thì là một là thân tịnh tịnh, hai là tâm tịnh tịnh. Bây giờ cái thứ ba là thân tâm tịnh tịnh. Thân tâm tịnh tịnh, thân đừng dướng dấp xa lầy trong cái việc của bốn chúng. Tâm tịnh tịnh đó thì đừng để rơi vào cái niệm tham dục sân nhế và ngu si. Chứ ngu si đây đừng riêng hiểu cái nghĩa là mình thiệt thà hay hoặc là mình dại dột hay mình thiệt hay mình lỗ lã. Đừng nghĩ như vậy là hẹp hòi, không phải của đạo Phật. Cái chữ ngu si của đạo Phật đây là chữ ngu minh. Khi nào nói tới chữ ngu đó là nói tới cái chữ ngu minh. Cho nên có nghĩa là dành dọn rồi bị thu thiệt, thua lỗ, người ta hiếp, người ta trên cơ mình, thì mình gọi là ngu si hiếp hại. Chữ ngu si đây là tức là chữ ngu minh. Chứ còn mình bị thiệt thòi, bị lỗ lã, bị tập trên cơ đó, đối với đạo Phật không hẳn như vậy là ngu đâu. Ta xin lỗi nha. Cái này nè, cái này nó làm cái ngu cũng là một cái môi trường mà đồng niệm, à, môi trường đồng niệm, cho nên là phải tăng cường. Nó kỳ lắm, cho nên tu khó lắm, không có dễ. Đấy, cái này nó đâu có động gì tới mình đâu, vậy á, mà nó có cái công dụng nên nó làm cho nó khuấy động. Vì vậy cho nên là cái trường Phật học á, họ nói rằng là dời lên được cái chỗ chùa, cái trường mới mới cất ra, đó là một cái phước báo của tăng ni trẻ. Chỗ đó thì cái môi trường xung quanh đó, người ta quy hoạch ta là tương đối là nó ổn định. Ủa, cái này là tại cái con mắt của mình mà con mắt của cái người già, thấy không? Con mắt của cái người là hết xài được, sao lại bên đây lại nó thất nghiệp được là sao? Ổn hả? Ủa cái này mà lại tắt thật sao sao được? Ủa không nghe, không nghe, nghe là phạm giới. Được. Kiên quyết không nghe là không nghe. Một tỷ bạc có thể mất cũng không nghe. Đường lối với tôi là vậy mà. Hồi mấy chục năm nay tôi đi dạy, nghĩa là tôi đi dạy là người ta cũng dường tôi chừng 500 đồng bạc đi taxi thôi, mà tôi có thể là mất 1 triệu bạc không đi, không mà không bỏ cái buổi dạy để đi lấy 1 triệu bạc. Chuyện đó là cả trong cuộc đời tôi là chuyện thường tình. Ôi, làm cầm vậy đó. Bỏ này. Mà những cái lộng cộng như vậy đó, mà mình biết sử dụng nó, thì nó lại là một cái lợi khí, nó thúc đẩy mình để cho mình khinh bỉ mình. Khinh bỉ mình phải quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, và quán ngũ quẩn vô ngã, ngũ ấm dai dai không. Bởi vì mình thấy mình đã sắp tàn đời rồi, sắp tàn đời rồi, thì còn quý cái gì để làm gì, trọng cái gì để làm gì, sợ cái gì nữa, không có, không quý, không trọng, không sợ. Ai nói mình sang, mình cũng không có, không đếm xỉa. Ai nói mình hèn, mình cũng không có nao núng. Cái chỗ đó là cái chỗ ưu điểm mình đó, thúc đẩy mình trên con đường tu tập, nếu mình biết sử dụng nó. Nên đó là kinh nghiệm bản thân tôi đó, tôi nói vậy là chuẩn bị thử coi. Mà tôi cho rằng Đức Phật cũng vậy thôi hả? Cũng phải xài như vậy hả? Không có lúc nào mà mình không sử dụng nó được hả? Đó là mình đừng, mình không để cho cái vô minh đấy. Mình tính đổ cái vô minh đấy. Lại có trường hợp thân tịch tịnh, tâm không tịch tịnh. Thân tịch tịnh, tâm tịch tịnh, thân tâm tịch tịnh. Để cho thân tịch tịnh mà tâm không tịch tịnh. Lại có trường hợp thân tịch tịnh, tâm không tịch tịnh. Tâm tịch tịnh, thân không tịch tịnh. Có trường hợp thân tâm không tịch tịnh, cũng có trường hợp thân thân tâm đều chẳng tịnh tịnh, đó là hàng bạc địa phạm phu và hạng người nhất diễn đệ. Đây, đức Phật kinh nghiệm trên phương đường tu tập, đức Phật cho biết rằng hàng bạc địa phạm phu như chúng ta đây là bạc địa phạm phu. Bạc địa tức là cái tâm địa của mình nó mỏng manh, cái tâm địa của mình nó mỏng manh, phước đức của mình mỏng manh, trí tuệ của mình mỏng manh, gọi là bạc địa phạm phu, bạc địa. Thì thân tâm không tịnh tịnh đấy, câu đó thôi rồi mình nghiệm coi, coi có phải mình là thân tâm không tịnh tịnh hay không, dám xác nhận hay không dám xác nhận. Cái tự cao tự đại tự đắc tự hào thì mình đi tìm cái gì ở đâu trên trời dưới đất nào để gọi là tu hành thì không có đâu. Đây cái câu đó đó mình thử soi rọi lại mình coi. Phật nói rằng hàng bạc địa phạm phu và nhất diệt đề là thân tâm không tịnh tịnh. Mình dám xác nhận mình không, dám mình có soi rọi được mình không? Chứ như tôi đó thì tôi soi rọi đó. Chúng ta nếu mà lơi cảnh giác là coi như không có lúc nào thân tâm tịnh tịnh, mà lúc nào thân tâm cũng không tịnh tịnh. Muốn thân tâm tịnh tịnh là phải đặt mình là một đệ tử Phật, và phải đặt mình là hướng về cái ngũ phần pháp thân. Hướng gì? Giới học, định học, tuệ học. Mà giới định tuệ rồi còn phải hướng về giải thoát tri kiến và giải thoát. Phải đặt cái đó làm cái đối tượng. Thì thân tâm mình à. Cái này đang nói gì đây? À, đang nói về tịnh tịnh đó mà. Thân tâm có tịnh tịnh được. Do vậy cho nên là mình phải nó thực tư duy quốc chứ con mình là ai? Mình đang làm gì? Mình kiểm tra coi cái ý định của mình hàng ngày trong cuộc sống mình mong muốn cái gì, mình ước ao cái gì và mình muốn làm cái gì, kiểm tra như thế thì mới gọi là cái người đệ tử Phật. Mà cái người phát bồ đề tâm, phát bồ đề tâm là phải lấy cái mục đích giác ngộ làm cái điểm tựa để hướng gì đó. Mà mình quên mất tâm bồ đề là mình quên mất cái đối tượng điểm tựa thì coi như thân tâm đều không tịnh tịnh. Mà thân tâm mà không tịnh tịnh thì đương nhiên là mình quay quần ở trong tam giới. Một là có dùng, hai là quay quần trong cái sắc, ba là quay quần trong cõi vô sắc. Thì thân tâm không tịnh tịnh thì mình bị đau khổ thôi. Cho nên chúng ta bị đau khổ nhiều lắm đấy chứ. Thiên tai địch quả thì đau khổ rồi. Còn ngồi nhà vậy nè, bình an làm ăn trong nhà mà vẫn đau khổ rồi đấy. So với cái giải thoát giác ngộ mà Đức Phật muốn đào tạo, muốn dạy cho mình đó, mình bị đau khổ rồi, mặc dù là cái nhà mình bình an, không bị bão, không bị lửa, không bị giặc, mà mình vẫn không bình an, không nhẹ nhàng, không sung sướng. Mà nếu mà học Phật thì nó có cái nhẹ nhàng, cái sung sướng, nó khác với cái sung sướng mà mình làm an hạnh phúc ở trong cái gia đình, khác hơn nhiều. Cho nên là mình không biết thì mình thấy cái nhà giàu chở chở đồ vậy thì mình thì nhìn qua mình tưởng trong cái gia đình đó là an vui là hạnh phúc, chứ xin lỗi, tư duy cho kỹ rồi không có đâu, không có. Báo đăng nè, có người có ngàn ngàn ngàn tỷ cả mà nói cả ông quan lớn đàng hoàng, bây giờ là không biết khổ kiểu nào mà nói, chức tước thì sắp lộn, tù tội thì sắp tới nơi, mà do tiền là cả trăm tỷ cả ngàn tỷ cũng có thể có. Cho nên cái tịnh tịnh thiệt, cái an lành thật sự đó, không có nhiều, không phải là đệ tử thật. Tư duy quán chiếu không phải là người thiểu dục tri túc thì không có an lành thật. Học Phật thì mình mới hướng tới cái đó thôi à.